tưởng tượng chuyện này, chuyện kia, cô xác định chắc chắn mạch máu sẽ nổ tung. Cô là những ngày hôm nay mới xuất hiện, mới không... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net